Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, vấn đề tiền. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu về đến nhà. Dặn dò Mạt Trà xem thật kỹ nhà. Sau đó xử lý Hong Kong giấy thông hành. Đặt trước vé máy bay. May mắn hắn từng đi Macau du lịch qua. Làm qua Hong Kong giấy thông hành. Hiện tại lại xử lý cùng ngày liền có thể làm tốt. Lúc này mới tại buổi tối hôm nay bước lên bay hướng Macau máy bay. Xế chiều hôm đó 9 giờ, Triệu Diệu cưỡi máy bay đúng giờ tại Macau rơi xuống đất. Đi ra sân bay, nhìn xem trong bóng đêm Macau, Triệu Diệu thở ra một hơi, trong mắt cũng lóe lên một tia khẩn trương. Đánh bạc có lẽ là thích hợp nhất thời gian ngưng năng lực tốc độ cao kiếm tiền một trong thủ đoạn, mà toàn bộ Trung Quốc đánh bạc an toàn nhất. Không sợ nhất sòng bạc hố người địa phương, chỉ sợ sẽ là Macau. Tại đây khối xa hoa trụy lạc trong thành thị, mỗi ngày mỗi tháng đều có người thua táng ra bại sản. Cũng có người thắng mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn mang về. Mấu chốt nhất chính là chỗ này bảng hiệu đủ cứng. Triệu Diệu không cần lo lắng chính mình thắng ít tiền liền bị sòng bạc cái hố. Được hay không? Liền xem lần này. Cưỡi phi trường sòng bạc đưa đón xe buýt, Triệu Diệu đi thẳng tới Grand Lisbon sòng bạc, làm Macau lớn nhất sòng bạc khách sạn. Toàn bộ Grand Lisbon đập vào mặt liền là một loại phú quý tỏa hơi nóng hơi thở. Trang hoàng, công trình, phục vụ đều cực điểm xa hoa sở trường. Vừa mới xuống xe đi vào sòng bạc phòng khách, liền có thể thấy người đến người đi, tiếng người huyên náo. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít chiếu bạc cùng đổ khách. Dục vọng, cuồng nhiệt, thống khổ, tuyệt vọng còn có của cải. Mỹ nhân đủ loại hơi thở hỗn hợp lại cùng nhau. Tản mát ra một loại chí mạng mị lực. Macau tất cả sòng bạc dùng đều là đô la Hồng Kông. Dùng đô la Hồng Kông tới đổi thẻ đánh bạc. Triệu Diệu bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế không tốt. 4 năm đại học hắn cũng luôn luôn là bớt ăn bớt mặc. Đồng thời không ngừng làm công làm kiêm chức kiếm tiền. Suy nghĩ một chút chính mình này 4 năm đủ loại phát truyền đơn. Làm nhân viên cửa hàng. Đi cửa hàng giá rẻ. Trà sữa cửa hàng kiêm chức. Còn có lớn 3 đại học năm 4 đi công ty thực tập lập trình viên. Triệu Diệu cũng là cảm khái. Đại học kiêm chức 4 năm. Làm việc 1 năm. Triệu Diệu này mới thật không dễ dàng cất ít tiền. Thế nhưng tại sòng bạc bên trong. Chút tiền ấy đảo mắt liền đã biến thành 10 vạn đô la Hồng Kông thẻ đánh bạc. Nói cách khác nếu như lần này 10 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ hao hết. Hắn mấy năm tích xúc chính là trôi theo dòng nước. Cho nên thời khắc này Triệu Diệu cũng vô cùng cẩn thận. Hắn không có trước tiên đặt cược. Mà là trước tiên ở toàn bộ sòng bạc trong phòng khách đi dạo một vòng. Cái đại sảnh này bên trong đều là bình thường đổ khách chơi địa phương. Hạng mục lấy Baccarat làm chủ, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được người hoặc là xúc động, hoặc là tức giận tiếng la, nhìn xem từng cái mấy ngàn mấy vạn thẻ đánh bạc bị thắng tới thua đi. Mỗi một cái trên chiếu bạc thẻ đánh bạc đều là hắn một tháng tiền lương mấy lần, gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Triệu Diệu cảm giác được một loại tiền không đáng tiền cảm giác, khả năng hắn hơn 10 năm có thể dẫn tới tiền lương cộng lại. Cũng chính là người khác một trận thắng thua. Nhưng mà đây đều là đi qua. Bây giờ có được thời gian ngưng năng lực Triệu Diệu. Tại đây trong sòng bạc lại có một loại như cá gặp nước cảm giác. Một mảnh đứng im không gian bên trong. Triệu Diệu tùy ý lật ra trên chiếu bạc mặt bài. Nhìn một chút phía trên hai chuồn. Nhẹ nhàng cười một tiếng lại thả trở về. Sau một khắc thời gian lần nữa chảy động. Căn bản không người có thể phát hiện hắn lật bài động tác. Chờ ta gom góp một chút tiền vốn, là có thể cân nhắc tới chơi Baccarat. Triệu Diệu đi vào luân bàn đánh cược chiếu bạc trước. Mạt, một bàn này số người cũng không nhiều. Cũng chỉ có 4-5 cái nam nữ. Tại các nàng nhìn soi mói luân bàn bên trên. Ngà voi chế tiểu cầu không ngừng nhảy vọt. Cái gọi là luân bàn cược. Liền là tại có từng cái ô vuông nhỏ luân bàn bên trên. Luân bàn sẽ thuận kim đồng hồ chuyển động. Tại tập trung thời gian sau khi kết thúc, tiểu cầu sẽ hướng về phía nghịch kim đồng hồ phương hướng bắn ra cũng tại luân bàn lên nhấp nhô. cuối cùng sẽ ngừng tại bên trong một cái ô vuông nhỏ bên trong. Trò chơi mục đích là dự đoán tiểu cầu sẽ dừng lại tại cái nào màu sắc, dãy số hoặc tập trung dãy số tổ hợp bên trên. Mà trong đó trực tiếp đặt cược dãy số tỷ lệ đặt cược là cao nhất một bồi 35. Cũng chính là có thể giành được 35 lần đánh cược tiền. Đây cũng là Triệu Diệu mục tiêu. Nhìn xem trên chiếu bạc tiểu cầu chuyển động càng ngày càng chậm. Triệu Diệu đi đến tiếp cận nhất luân bàn vị trí. Tròng mắt hơi híp, đã phát động thời gian ngưng năng lực. Liền thấy hắn tốc độ cao duỗi tay nắm lấy ngà voi tiểu cầu. Dùng sức nhấn một cái. Tiếp lấy liền rút tay về trường đứng tại chỗ. Lúc đó ở giữa lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua về sau. Triệu Diệu đã giữ vững động tác lúc đầu. Chu vi mọi người hưng phấn căn bản không thể phát giác được xảy ra chuyện gì. Liền thấy tiểu cầu nhẹ nhàng đụng vào tấm tre bên trên. Liên tục nhảy lên 2 lần. Đứng tại con số 12 ô nhỏ bên trong. Mấy tên nam nữ bên trong lập tức bộc phát ra reo hò cùng tiếng thở dài. Tự nhiên là có thua có thắng. Nhưng mà coi như thắng người cũng bất quá là ép chúng tổ hợp. Lấy được là một bồi 2 hoặc là một bồi 3 tỷ lệ đặt cược. Mong muốn một bồi 35. Thật sự là cần một loại nghịch thiên vận khí. Nhưng mà nhìn xem tiểu cầu trúng mục tiêu con số. Triệu Diệu lại là nhíu nhíu mày. Trên thực tế vừa mới hắn là muốn khiến cho tiểu cầu đứng ở 15 phía trên. Nhưng mà lần thứ nhất kỹ thuật vẫn là xuất hiện sai lầm. Trên vách có rất nhiều tấm tre. Bắn ngược lực lượng so trong tưởng tượng lớn hơn một chút. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu liền đứng. Tại luân bàn đánh cược chiếu bạc bên cạnh. Cũng không dưới chú. Cứ như vậy lần lượt mà nhìn xem chia bài bắn ra tiểu cầu. Sau đó tại tiểu cầu sắp dừng lại thời điểm gầy tiểu cầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.